Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 55, nữ vương hot search ảnh đế sủng ở đầu quả tim 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Liên Vĩ. Sủng ái tránh đi tay của hắn, thu liễm lại vẻ thiên chân trong mắt, khôi phục một mảnh bình tĩnh. Xem ra tôi vừa rồi diễn không tồi. Trên mặt cô treo nụ cười ôn hòa. Quân Thụy bỗng dưng hoàn hồn, đem cánh tay dừng giữa không trung thu về, nói. Đích xác không tồi, rất sinh động. Kỹ thuật diễn của cô so với Thư Nhã càng có điểm tinh vi hơn, làm người khác không có biện pháp phân rõ là cô đang diễn vai Ly Nguyệt hay không. Vậy liền chọn tiểu thuyết này đi, tôi cho người đi mua bản quyền. Sủng ái tắt đi phần mềm tiểu thuyết trên điện thoại, hỏi. Anh tính toán mời đạo diễn nào? Đạo diễn nổi danh ở trong giới không nhiều lắm, chuyên quay phim cổ trang thì chỉ có mấy người, nếu lựa chọn muốn quay. Thịnh Thế Vô Ưu, liền muốn quay cho thực tốt, em có kiến nghị nào tốt không? Quân Thụy hỏi ngược lại. Tôi cảm thấy Thẩm đạo diễn không tồi. Cô mở ra tài liệu trên điện thoại, đưa đến trước mặt nam nhân. Quân Thụy tiếp nhận điện thoại của cô, ngón tay hai người va chạm, cô nhanh chóng thu tay của mình lại. Nam nhân buông xuống đôi mắt nhìn tài liệu của Thẩm đạo diễn, đạm bạc mở miệng. Ba của Thẩm Yên Nhiên. Thẩm Yên Nhiên là nghệ sĩ dưới trướng của giải trí Tống Thị, phim Ba Cô Ta. Thẩm đạo diễn quay đại đa số chụp chính là phim lấy đề tài huyền huyễn cùng cung đình chiến tranh, hắn lấy qua rất nhiều giải thưởng, duy chỉ có phim điện ảnh và truyền hình lấy đề tài về thanh xuân là chưa từng quay qua. Quân Thụy đem điện thoại đưa lại cho cô, nói, Thẩm Yên Nhiên gần đây cùng Tống Tuấn Hy ở bên nhau. Nếu Thẩm Yên Nhiên ở giữa làm khó dễ Thẩm đạo diễn tiếp cành ô liu này của Quân Thị sao? Sủng ái hơi hơi mỉm cười. Phim mà hắn quay qua đều nhận được rất nhiều lời khen, danh tiếng ở phòng bán vé cũng rất tốt, một đạo diễn nếu thông minh nhất định sẽ không cự tuyệt một kịch bản tốt, không phải sao? Hơn nữa, nụ cười của cô càng thêm ôn hòa, Thẩm Yên Nhiên sẽ nhanh chóng vứt bỏ Tống Thị mà thôi. Mối quan hệ giữa Thẩm Yên Nhiên cùng Tống Tuấn Hy sẽ không kéo dài được lâu, người sáng suốt đều nhìn thấy được người mà Tống Tuấn Hy thích là Mộc Giai Nhân. Quân Thụy trầm thấp nói, tôi cho người liên hệ với Thẩm đạo diễn, chờ mong tin tức tốt của anh. Hôm sau, công ty giải trí Quân Thị tuyên bố một tin tức, ít ngày nữa sẽ bắt đầu quay điện ảnh, Thịnh Thế Vô Ưu, tức khắc gây ra oanh động không nhỏ ở trên mạng. Tốc độ làm việc của giải trí Quân Thị cũng thực nhanh, chỉ dùng thời gian nửa ngày đã mua được bản quyền, buổi chiều Sủng Ái liền đi chụp ảnh tạo hình. Mấy cái diễn viên trọng điểm trong phim, Thịnh Thế Vô Ưu, đều là người của giải trí Quân Thị, rút ngắn được rất nhiều thời gian, ảnh poster rất nhanh đã được là xong. Buổi tối, điện ảnh, Thịnh Thế Vô Ưu, ở trên official website Weibo công bố poster của các nhân vật. Hình ảnh lấy bối cảnh thanh sơn mây mù lượn lờ những cánh hoa màu hồng phấn lưu luyến tán loạn trong không trung, nữ tử trên thân khoác áo choàng màu tím nhạt, vạt áo phiêu phiêu, trong tay cầm một ngọc bội màu xanh biếc, con ngươi linh động, ánh mắt ngây thơ đáng yêu. Ở giữa của poster còn có một hàng chữ, ta từ thời gian mà đến, chờ đến khi hoa nở chỉ để tìm được ngươi. Giây lát sau, giải trí Quân Thị cũng chuyển phát cái kia Weibo. Đại bộ phận fan hâm mộ thấy cái tin tức này thì liền vì thần tượng mà oanh tạc Weibo. Đây không phải là Thư Nhã nữ thần của tôi sao? Xinh đẹp như tiên nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá xinh đẹp cùng bái ảnh sân khấu của nữ thần. Tâm của đều phải manh hóa, điên cuồng vì nữ thần đánh cô. Chấm, bất quá vài giây ảnh sân khấu đã đạt được chia sẻ hơn 1 vạn, hơn nữa con số lượt chia sẻ còn đang tăng nhanh hơn. Tin tức lập tức trở thành hot search, Thư Nhã, Thịnh Thế Vô Ưu, xâm chiếm, các ái tâm cầm điện thoại có ảnh Thư Nhã tiên khí phiêu phiêu liếm màn hình. Sủng ái nhìn thoáng qua tin tức hot search, lấy điện thoại up lên một tấm hình khác. Ta là yêu, ngươi là người, khoảng cách giữa hai ta là khoảng cách xa nhất trên đời. Nhân vật trong ảnh poster đứng giữa bối cảnh ám trầm tràn ngập huyết sắc, nữ tử mặc một thân hỉ phục màu đỏ thẫm, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ yêu diễm, trong mắt tràn ngập sát ý tàn nhẫn. Cách chương.